cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 688, gặp thoáng qua. 3/3, Đường Quả Nhi tận tình khuyên nhủ giáo dục một phen sau, gặp hai người đều nhận sai, lúc này mới buông tha. Hướng đi cẩu cẩu nhóm, vỗ vỗ con này đầu, gãi gãi con kia cái cổ, từng cái lai, một cái không rơi xuống. Tiểu vương cảm tạ ngươi đến giúp đỡ rồi. Gâu, Lai Phúc, ngươi là Lai Phúc, ngươi có thể thật đáng yêu a. Lỗ tai của ngươi tốt mềm nha, để ta kéo kéo một cái. Hì hì, gâu gâu, Tiểu Mỹ đây. Tiểu Mỹ ngươi cắt mau sao? Mẹ của ngươi là nghĩ như thế nào? Mùa đông cắt mau nhiều lạnh a, ngươi có lạnh hay không? Ta ôm ngươi một cái, không thể vẫn ôm ngươi nha. Cái khác cầu cầu cũng phải ta quan tâm đây. Gâu, thiên nhất a, nghe nói ngươi hiện tại trực ca tối. Lợi hại rồi, muốn bảo trọng thân thể ô tương đương me me ra tương đương, gâu. Điểm xong tán sau, Đường Quả Nhi dò xét một phen nàng đám chó. Rất hài lòng chúng nó trạng thái tinh thần. Tiểu vung tay lên, nên làm gì đi thôi. Một bầy chó lúc này mới tản đi. Bạch Tinh Tinh hướng rời đi đám chó gâu gâu vài tiếng, hẳn là đang nói tạ rồi các huynh đệ tỉ muội. Các ngươi biểu hiện bồng bồng đát, nhìn đem hai tiểu bá vương sợ đến tè ra quần. Quá hay ra rồi, lần sau cho ta giáo huấn nhà ta con kia chim đi. Đường Quả Nhi sờ sờ Bạch Tinh Tinh đầu nhỏ, khích lệ nàng hiểu ý. Thực sự là một con chó tinh. Bạch Tinh Tinh gâu gâu hai tiếng, là ý nói không thành tinh không có cách nào sống nha. Tiểu chủ tử quá lợi hại rồi. Đường Úp cùng Phan Phú Quý gặp đám chó đều đi rồi, căng thẳng thân thể cuối cùng thả lỏng, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy hù chết bọn họ rồi. Đường Quả Nhi mang theo hai người bọn họ hướng Dương Đại Vương xin lỗi, bởi vì bọn họ đánh nhau khẳng định đem cá vàng nhóm dọa sợ. Ăn Tết, cá vàng nhóm bị như thế một dọa, hảo tâm tình đều không còn, muốn chừng mấy ngày mới có thể tỉnh lại đi. Dương Đại Vương đại biểu Long Cung biểu thị tiếp thu xin lỗi, hy vọng bọn họ tương thân tương ái không muốn đánh nhau nữa. Đồng thời xét thấy Đường Quả Nhi như thế hiểu chuyện, cho phép nàng ước một cái nguyện vọng. Đường Quả Nhi lúc này cười hì hì hai tay tạo thành chữ thập cho phép một cái nguyện vọng. Đường Úc thấy thế, cũng xin ước một cái nguyện vọng. Dương Đại Vương nhìn nhìn hắn, lắc đầu từ chối, bởi vì hắn vừa nãy đánh nhau, không nghe lời, mà không nghe lời hài tử là sẽ không được cá vàng chúc phúc. Gặp Đường Úc ăn quả đắng, Phan Phú Quý khà khà cười, hắn sớm có tự mình biết mình. Căn bản không đề cập tới ước nguyện sự tình, bởi vì nguyện vọng của hắn tuyệt đối sẽ không bị cá vàng nhóm tiếp thu. Những cá vàng này cùng hắn có giết huynh mối thù. Quãng thời gian trước, Phan Phú Quý dùng lưỡi câu câu đi rồi chúng nó bên trong một cái. Không phải ăn, cũng không phải đùa chơi chết, mà là bắt được trong ngả khê hồ phóng sinh rồi. Dương Đại Vương ban đầu cũng không biết việc này. Ngày thứ hai hắn ở bên hồ nhìn thấy một cái màu vàng đại cá vàng lật cái bụng. Chết rồi, vớt lên vừa nhìn, là hắn trong ao đại cá vàng. Cái nào bướng bỉnh con bê đem đại cá vàng phóng tới trong hồ đến rồi. Nộ cơn giận còn chưa tan, chạng vạng thời điểm liền bắt được Phan Phú Quý. Tiểu tử béo này lại ở hắn trong ao câu đại cá vàng. Lần này bị bắt được hiện hành. Thế nhưng chạy, trượt đến đặc biệt nhanh. Trận kia, Dương Đại Vương đều đang ý nghĩ bắt cái này tiểu tử béo. Thật tốt một lần nhìn cá vàng tụ hội liền bởi vì Đường Úc cùng Phan Phú Quý đánh nhau, dẫn đến tan rã trong không vui. Đường Quả Nhi ban đầu nghĩ giới thiệu hai người bọn họ nhận thức đây. Không đánh nhau thì không quen biết, lần này nhận thức là nhận thức. Nhưng lần sau gặp mặt phòng trừng còn muốn đánh lên. Hơn nữa bọn họ có thể không giống trong TV rằng đánh một trận trái lại thành bạn tốt, đánh một trận bọn họ càng căm thù đối phương. Lần này Bách với đám chó áp lực mới dừng tay, lần sau không có đám chó, bọn họ cần phải phân ra cái mạnh yếu mới dừng tay. Về đến nhà, Đường Quả Nhi thở phì phò chạy đến đường Xương thư phòng, muốn hướng về Tiểu Xương cáo trạng. Thế nhưng đẩy cửa ra không ai ở, máy tính cũng không ở. Lúc này mới nhớ tới đến Tiểu Xương ngày hôm nay đi công tác, hơn nữa là đi rồi tốt địa phương xa. Đường Xương ngày hôm nay tiến vào anh hùng đoạn kịch, tham gia phim nhựa công việc quảng cáo, điện ảnh đã sát thanh, đồng thời đưa thẩm thông qua. Hiện tại chỉ đợi mùng 1 Tết chính thức chiếu phim. Tuy rằng điện ảnh sát thanh, thế nhưng công việc quảng cáo tiến vào khí thế hừng hực giai đoạn. Thường thường lười biếng Đường Xương cũng không có cách nào xuất công không xuất lực, gia nhập vào tuyên truyền tiểu tổ bên trong. Đoàn kịch chia làm 3 tiểu tổ. Một tổ do Trương Phi, Trương Ngọc dẫn dắt ở phương Bắc chạy tuyên truyền. Một tổ do Lý Ứng, Trần Minh dẫn dắt tại Trung Nguyên một vùng tuyên truyền. Cuối cùng một tổ do Lương Kiều thêm vào Đường Xương ở phương Nam một vùng tuyên truyền. Đường Xương giờ khắc này ngay ở Phục Châu làm tuyên truyền. Ngày mai là trạm tiếp theo, đem đến Ma Đô. Trương Ngọc không ở tổ này, để Đường Xương thở phào nhẹ nhõm. Hai người hồi lâu không thấy, mới lạ rất nhiều. Kỳ thực vẫn luôn mới lạ, lẫn nhau đều không hiểu lẫn nhau, gặp mặt hết sức khó xử. Ở anh hùng quay chụp trong lúc, Đường Xương chỉ đi qua một lần đoàn kịch, ở sau đó lại không đi qua, cũng không cùng Trương Ngọc từng gặp mặt, điện thoại cũng chỉ đánh qua một lần, là Trương Ngọc cùng nàng ở Hồng Kông bạn trai biệt ly sau gọi điện thoại cho Đường Xương, sau không còn qua. Điện ảnh quay chụp từng xuất hiện một lần lớn khó khăn, cũng chính là Đường Xương chạy đi lần kia. Sau tiến triển thuận lợi, diễn viên chính nhóm cũng không có truyền ra bất kỳ cái gì xì căng đan. Trương Ngọc từ khi bộc ra cùng bạn trai biệt ly sau, không còn qua những khác tin tức đi ra, trừ bỏ có quan hệ điện ảnh, Lương Kiều thuộc về không nhiều lời người, trầm mặc ít lời. Cùng Đường Xương tham gia ở Phục Châu điện ảnh tuyên truyền, hắn lão thần tự tại chỉ phụ trách trấn bãi, nói chuyện cùng trả lời người chủ trì nêu câu hỏi, cơ bản đều Đường Xương tới làm. Buổi tối tham gia xong hoạt động, hai người về khách sạn nghỉ ngơi. Công nhân viên cùng ở bên cạnh họ giành giật từng giây báo cáo ngày mai hành trình. Ngày mai là đi Ma Đô, làm phòng bán vé đại kho. Ma Đô hành trình rất đầy, không thể so Phục Châu. Trương Đạo bọn họ muộn lên phi cơ, rạng sáng 1 giờ đến Ma Đô. Ngày mai mọi người cùng nhau tham gia hoạt động, công nhân viên nói rằng. Đường Xương sững sờ, Trương Đạo bọn họ cũng lại đây. Lương Kiều thay thế công nhân viên nói rằng, mọi người đều sẽ tới. Ma Đô không thể so những nơi khác, nơi này là tuyên truyền trọng điểm. Đường Xương rõ ràng, kỳ thực không chỉ có là Ma Đô, Thịnh Kinh, Việt Châu, Lâu Lan cùng Dung Thành đều sẽ mọi người cùng nhau điều động. Những này phòng bán vé trọng trấn không cho phép nửa điểm qua loa. Nếu Trương Phi sẽ đến, như vậy Trương Ngọc khẳng định cũng sẽ đến. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Việt Châu buổi tối bắt đầu mưa, bằng thêm càng nhiều ý lạnh. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, giao thông hơi buồn phiền, kèn đồng thường thường vang lên, đây là một cái khiến người ta nôn nóng muộn đỉnh cao. Rất nhiều đình trệ vô pháp tiến lên ô tô mở ra phát thanh. Việt Châu âm nhạc đài phát thanh là mọi người yêu thích cùng thường thường nghe đài một cái kênh. Lúc này, trong radio truyền ra một trận duyên dáng tiếng ca, đúng là năm thu. Cây dâm bụt héo tàn trăng sáng giữa mùa thu, hoa quế sơ khai đem một tấm chiếu cũ, đặt ở bệ cửa sổ ngươi cười tươi như hoa đúng hạn trở về. Chấm ngoặc kép, tiếng ta để buồn bực người về đêm yên tĩnh lại, nói hết tiếng lòng, cầu thông người ta, thân ái người nghe các bằng hữu. Hoan nghênh nghe đài ngày hôm nay Việt Châu âm nhạc đài phát thanh. Ta là chủ bá Tiểu Tiểu, rất cao hứng có thể ở lại một buổi tối cùng ngươi hẹn ước. Để chúng ta ở tiếng ca làm bạn dưới cùng đi vào âm nhạc thế giới. DJ Tiểu Tiểu ấm áp thân thiết âm thanh truyền đến, trước sau như một để mỗi một đôi nghe được lỗ tai hết sức thoải mái. Trà cùng rượu cùng ngươi cộng uống, đại thành việc nhỏ đều nói cùng ngươi nghe. Vừa nãy một bài này, văn song nhất như sơ kiến, có phải là để mọi người tâm tình bình tĩnh lại? Ta vẫn cảm thấy La Vũ Tình quá mỹ lệ, hát chính là hiện tại. Đầu này, văn song nhất như sơ kiến, hát lại là đi qua. Rất có hạnh, ngày hôm nay chúng ta mời tới La Vũ Tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.